Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 83, tranh đấu siêu mẫu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min tính cả cảnh Dương thì có 5 người mẫu được chọn, ngày hôm sau đều xuất hiện ở studio tiến hành quay chụp quảng cáo nước Hodilumo đứng ở trong góc khuất, ánh mắt âm ngoan chừng cảnh Dương, cậu ta không ngờ thật sự là Arthur. Một người 3 năm không ra ngoài, vừa xuất hiện liền cướp đi sự nổi bật vốn nên thuộc về cậu ta. Dilumo đã đinh ninh là mình sẽ lấy được vị trí người mẫu quảng cáo nước hoa chủ đề, vì bây giờ cậu ta là người có độ lôi cuốn cao nhất. Thế nhưng công ty Lai Phong lại chọn Arthur, người từng bị cậu ta dẫm vào trong bùn đất, dựa vào cái gì có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Huống chi bây giờ Arthur vẫn là đối tượng đang bị công kích ở trên mạng. Tìm hắn tới quay chụp quảng cáo, công ty Lai Phong nhất định sẽ phải hối hận, cậu ta dám khẳng định công ty Lai Phong sẽ nhận cả đống gạch đá vì đã chọn Arthur. Dilumo cười lạnh một cái, hiện tại cậu ta không phải là người mới của phòng làm việc Arthur, mà Arthur cũng không phải là người mẫu nổi tiếng. Trước kia cậu ta và con Ly đã có thể làm Arthur sụp đổ, huống chi hiện tại tình thế đã thay đổi, cậu ta sẽ khiến cho Arthur phải hối hận vì lại xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Regulus lại lần nữa xuất hiện ở studio, làm nhóm người mẫu nhịn không được hưng phấn lên, nỗ lực thể hiện mặt tốt nhất của mình, muốn khiến cho y chú ý, Dilumo cũng ưỡn ngực ngẩng đầu thể hiện tư thế mà cậu ta cho là tốt nhất của cậu ta. Chỉ có một mình cảnh Dương ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, diễn thử một lần động tác mà lát nữa mình sẽ thể hiện ở trong đầu. Đạo diễn kêu 4 người mẫu kia chuẩn bị, bọn họ sẽ quay chụp trước, cảnh Dương là người mẫu quảng cáo cho nước hoa chủ đề, cảnh quay cá nhân khá nhiều nên sẽ làm sau. Regulus ngồi ở một bên, nhìn qua giống như là đang quan sát quá trình quay chụp, kỳ thật tâm tư hoàn toàn không đặt trên người của mấy người mẫu đang quay chụp, đôi mắt thường xuyên liếc về phía cảnh Dương. Thấy cảnh Dương vẫn luôn nhắm mắt, y dứt khoát tìm một góc không ai thấy mình đứng, quang minh chính đại mà nhìn. Tiến độ quay chụp bên kia tựa hồ không thuận lợi lắm, đạo diễn quay xong một đoạn kêu Blow đi qua xem, Blow vẫn luôn cau mày lắc đầu, đây không phải là hiệu quả mà hắn muốn. Regulus nhìn đồng hồ, y không có nhiều thời gian để ở chỗ này xem náo nhiệt, kêu trợ lý đi thông báo cho đạo diễn và Blow quay phân đoạn của cảnh Dương trước. Regulus thay đổi vị trí có tầm nhìn tốt, nhìn cảnh Dương đi vào bối cảnh đã bố trí tốt, động tác thuần thục mà trôi chảy tạo ra mấy tư thế. Cảnh Dương khi thì thần bí cao ngạo, khi thì gợi cảm mê người, hoàn toàn phù hợp với ý tưởng mà chủ đề nước hoa lần này muốn thể hiện. Vốn chỉ có 3 máy đang chạy, lúc sau đạo diễn liền kêu người điều khiển khởi động cả 3 máy quay còn lại, dùng 6 máy quay bắt chọn mọi góc độ của cảnh Dương. 3 người mẫu khác thì ngồi nghỉ ngơi, chỉ có Dilumo khoanh tay đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào cảnh Dương, cho dù cậu ta đã rất cố gắng muốn tìm ra chỗ thể hiện của cảnh Dương, nhưng nhìn từ con mắt của người ngoài nghề hay là trong nghề, thì biểu hiện của hắn đều quá mức hoàn mỹ. Rõ ràng không làm việc đã 3 năm, vậy mà biểu hiện còn tốt hơn trước đây, tại sao chứ? Dilumo trong lòng vừa đố kỵ vừa tức giận, cậu ta rõ ràng đã chà đạp người này, thật vất vả mới đi đến bước hôm nay, tuyệt đối không thể lại để cho người này đè đầu cưỡi cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy móc dừng lại, không chờ đạo diễn gọi, Blow đã đi đến trước màn hình quan sát. Cậu xem, góc độ này, còn có góc độ này, quá hoàn hảo. Đạo diễn tán thưởng nói, mỗi một cảnh quay đều có thể dùng, nếu như vậy mà cậu còn chưa hài lòng, tôi thật sự không có cách nào quay tốt hơn được nữa. Hài lòng, hài lòng. Blow liên tục gật đầu. Mấy góc quay khác chú phóng to cho tôi xem một chút, chú cảm thấy nếu cắt ghép nó lại có thể hay không? Blow và đạo diễn đang thảo luận vấn đề nên cắt ghép như thế nào, trợ lý chạy tới xin chỉ thị nói có muốn quay lại hai bổ sung cảnh hay không, đạo diễn nói. Đủ rồi, mỗi một cảnh quay đều rất tốt, quay nữa có khả năng sẽ phải dài hơn lượng thời gian quảng cáo, để Arthur về nghỉ ngơi đi, nếu có vấn đề gì thì chúng ta sẽ liên lạc với cậu ấy sau. Cảnh Dương nghe được thông báo là mình đã xong việc, đi đến phòng thay đồ thay quần áo, chuẩn bị rời đi. Từ phòng thay đồ đi ra, thiếu chút nữa đụng phải một người, lùi về sau một bước, cảnh Dương ngẩng đầu nhìn người nọ nói. Xin lỗi, ngài muốn đi vào sao? Tôi không có muốn đi vào, tôi đang đợi em. Regulus nhìn hắn nói, chờ tôi. Cảnh Dương đang chuẩn bị nghiêng người nhường đường, nghi hoặc hỏi. Có việc gì sao? Nếu bây giờ em rảnh, tôi muốn mời em đi ăn cơm. Regulus mời rất thẳng thắn. Cảnh Dương có chút ngạc nhiên, sau khi nhanh chóng tự hỏi 2 giây, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Regulus. Đó là một đôi mắt rất sâu, cảnh Dương cảm thấy mình như muốn rơi vào đó. Nhưng cảm giác tim đập nhanh quen thuộc lại không xuất hiện, vì thế cảnh Dương từ chối rất dứt khoát. Thực xin lỗi Finnerlin tiên sinh, tôi hiện tại không có thời gian đi ăn cơm với ngài, tôi còn có một số chuyện rất quan trọng phải về xử lý. cái này lại đổi thành Regulus cảm thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên y mời mà bị người khác từ chối. Rất vất vả mới gặp được một người làm y cảm thấy hứng thú, y không phải là loại người sẽ tùy tùy tiện tiện chú ý ai đó, lại tùy tùy tiện tiện từ bỏ người đó. Vậy khi nào em rảnh, tôi có thể chờ đến khi em rảnh để đón em. Cảnh Dương cười nói, sao có thể không biết xấu hổ để Finnerland tiên sinh phải đợi tôi chứ, con người của tôi rất nhàm chán, ăn cơm với tôi sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài, vẫn là thôi đi. Regulus nhìn Cảnh Dương, sau đó cũng cười. Em trực tiếp từ chối tôi như vậy, không sợ sẽ đắc tội tôi sao? Tôi tin rằng Finnerland tiên sinh sẽ không đến mức vì chuyện này mà tức giận với tôi, ngài mỗi ngày đều phải giải quyết rất nhiều chuyện lớn, chút chuyện nhỏ này rất nhanh sẽ vứt ra sau đầu, loại nhân vật không quan trọng như tôi ngài cũng sẽ quên nhanh thôi. Cảnh Dương nghĩ thầm, có thể không đắc tội anh, tôi tận lực không đắc tội, nhưng anh một hai phải ép tôi làm chuyện mà tôi không muốn, cho dù sau này có phiền toái chút tôi cũng chỉ có thể đắc tội anh. Trước khi gặp được người yêu của mình, hắn sẽ không cho ai bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không mập mờ với ai. Được rồi, Regulus bây giờ không có ý định ép người ta quá mức. Tôi sẽ cho mình một chút thời gian, xem tôi có thể vứt em ra sau đầu được hay không, nhưng em cũng phải dành thời gian suy nghĩ về lời mời của tôi. Tôi rất thưởng thức em, làm bạn bè bình thường thôi cũng được. Em không cần phòng bị tôi sẽ tôn trọng em, sẽ không ỷ thế hiếp người. Cảm ơn Finnerland tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dương nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, người nam nhân này vừa nhìn chính là khó đối phó, đối đầu với y không phải là quyết định sáng suốt, chẳng qua nếu làm bạn bè, chỉ cần y không vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, thì cũng không phải là không thể được. Xem ra em rất vội vàng muốn về nhà, vậy em đi trước đi. Regulus nghiêng người cho hắn đi qua. Cảm ơn, Cảnh Dương thành tâm cảm ơn, sau đó bước nhanh rời đi. Regulus nhìn bóng dáng của Cảnh Dương, ánh mắt càng thêm thâm trầm, nhếch miệng cười. Y chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ nhất kiến trung tình với người nào đó, nhưng nội tâm của mình y vẫn luôn thấy rõ ràng, từ trước đến nay y luôn là người nghe theo tâm ý của mình, né tránh sự thật là việc y sẽ không làm, cũng coi thường việc làm này. Cho nên người này, y nhận định rồi. Cảnh Dương nói có chuyện phải về nhà xử lý, cũng không phải chỉ vì tìm cớ từ chối Regulus, hắn đang thu thập tất cả chứng cứ có thể chứng minh tội trạng hai người Dilumo và Conley. Cho dù chỉ là một số chi tiết nhỏ nhìn qua không đáng nhắc đến, đều có khả năng trở thành một điểm đột phá, sau đó hắn lại xé cái lỗ hổng đó lớn hơn, triệt để lột xuống vỏ bọc dối trá của hai người kia, lộ ra bộ mặt chân thật nhất của bọn họ, để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng. Sau khi quảng cáo được phát sóng, ngay từ đầu tất cả mọi người đều khen ngợi tiêu chuẩn quảng cáo của Lai Phong càng ngày càng cao, lúc sau biết được người trong quảng cáo chính là Arthur, nhóm cư dân mạng ngoại trừ khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ. Không phải nói thân hình của Arthur đã biến dạng, mặt cũng tiều tụy đến không thể nhìn hay sao? Vậy thế này là thế nào? Ăn tiên đan chắc, cách thời gian khi Arthur bị chụp ở trên đường chỉ mới hơn một tháng mà thôi, coi như là phục hồi đi thì cũng đâu thể nào nhanh như vậy được. Cảnh Dương công bố hai video hoàn chỉnh của Nhu Toái Tinh Không và Ám Dạ Mê Thất sau khi chứng minh người bên trong người chính là mình, trên mạng lập tức liền náo loạn. Các loại khiếp sợ và không thể tin nổi, có tranh luận có thảo luận, càng có rất nhiều nghi hoặc, bọn họ đều nghĩ không ra, một người làm sao có thể trong vòng một tháng lại thay đổi chóng mặt như vậy. Hơn nữa xấu dễ đẹp khó là việc đã định sẵn, huống chi muốn xuống sắc trong vòng một tháng là chuyện không dễ rồi, đằng này còn biến thân hình trở nên hoàn hảo như thế. Có một số cư dân mạng vốn đã không vừa mắt Dilumo, nhân cơ hội này châm chọc việc cậu ta cố tình để người khác cho rằng người trong video là cậu ta, đúng là không biết xấu hổ. Đám fan bị vả mặt vẫn rất mạnh miệng đáp trả những người mắng Dilumo. Conley nhìn chằm chằm vào màn hình, phát quảng cáo lặp đi lặp lại rất nhiều lần, sau đó mới tắt màn hình nói. Thật sự là Arthur, rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm được, chẳng lẽ những người mà em thuê không kiên nhẫn mai phục vì muốn lấy được tiền nên cố ý gạt em. Bây giờ nói mấy thứ đó có ích lợi gì? Dilumo tức giận nói, anh ta vừa xuất hiện liền cướp đi sự nổi bật của em, người quay quảng cáo nước hoa chủ đề là em mới đúng. Có quảng cáo này, khoảng cách trở thành siêu mẫu của em cũng chỉ kém một bước mà thôi, lại bị anh ta đột nhiên xuất hiện cướp đi. Được rồi, Conley ôm Dilumo an ủi, đừng nóng giận, cậu ta cũng chỉ có thân hình tốt mà thôi. Dilumo tức giận chừng gã, anh có ý gì, ở trước mặt em mà dám khen anh ta, anh chưa quên tình cũ có đúng không? Conley vỗ vỗ lưng cậu ta trấn an nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự thật bày ở trước mặt chúng ta nên thừa nhận. Nhưng loại người như cậu ta, ngoại trừ dáng người tốt thì không còn gì cả, sao có thể so sánh với em? Cậu ta ngu ngốc thế nào em biết rồi đó, rất dễ đối phó, em tức giận với cậu ta để làm gì? Sóng to gió lớn gì mà chúng ta chưa từng trải qua, còn sợ không đối phó được một người như cậu ta sao? Lần này cậu ta cướp sự nổi bật của em, chúng ta liền trả thù gấp đôi, lần này tuyệt đối phải hoàn toàn hủy diệt cậu ta, không cho cậu ta có cơ hội đứng lên. Thấy bộ dáng Di Liêu Mô vẫn có chút không vui, con Ly tiếp tục nói. Em yên tâm, quảng cáo lần này cậu ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chúng ta đã hủy hoại thanh danh của cậu ta, cho dù đoạn quảng cáo có hay thì cũng sẽ tiếp tục bị mắng. Công ty Lai Phong chi nhánh của tập đoàn Finland thực lực hùng hậu, nhưng bọn họ cũng không có khả năng làm lơ ý kiến của cư dân mạng, cố ý đối nghịch với cư dân mạng, rốt cuộc thì bọn họ mở công ty cũng chỉ vì kiếm tiền mà thôi. Chỉ cần người chửi càng ngày càng nhiều, công ty Lai Phong chịu không nổi áp lực tự nhiên sẽ cắt đoạn quảng cáo của Arthur, có khi sẽ quay lại đoạn quảng cáo nước hoa chủ đề cũng không chừng. Lần sau em nhất định phải làm anh ta đẹp mặt, Di Liêu Mô nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần chờ lần sau, hiện tại chúng ta có thể lên mạng kích thích cảm xúc của cư dân mạng, chửi đến khi cậu ta hối hận vì lại xuất hiện mới thôi. Con Ly nói, trên mạng đúng là có rất nhiều lời chửi rùa, nhưng lượt xem quảng cáo và điểm đánh giá vẫn đang không ngừng bò lên, lượng tiêu thụ của nước hoa chủ đề ám dạ tạo nên kỷ lục mới trong lịch sử, chỉ có mấy ngày đã bán hết. Có người một bên thì chửi cảnh dương, một bên lại nhịn không được xem đi xem lại quảng cáo, sau đó càng không thể khống chế tay mình nhấn mua một đống lớn nước hoa ám dạ. Bởi vì quảng cáo quá mê người, thật sự làm người ta chịu không nổi muốn có được loại nước hoa này. Cảm giác sau khi dùng loại nước hoa này, mình cũng có thể giống người trong video quảng cáo, vừa thần bí vừa mê người, làm người khác nhịn không được muốn tới gần. Xịt lên người rồi đi câu dẫn người mình thích, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ rất cao. Lượng fan ở trang cá nhân của Cảnh Dương bắt đầu bay lên, có người mặc kệ lúc trước hắn đã trải qua những gì, mặc kệ hắn là con người như thế nào, dù sao chính bọn họ thừa nhận mình chính là nhan cầu thích gương mặt và thân hình của hắn đến phát điên. Người của con Ly sắp xếp rất nỗ lực kích thích cảm xúc của cư dân mạng, lôi kéo bọn họ đi chửi Cảnh Dương, làm cho bọn họ đi khiếu nại với công ty Lai Phong yêu cầu hủy bỏ đoạn quảng cáo của Cảnh Dương. Nhưng kết quả cũng chả mấy khả quan, người chán ghét Cảnh Dương chửi thì sướng mồm vậy thôi, nhưng cống hiến lượng tiêu thụ cho nước hoa ám dạ cũng chả kém người qua đường mới thích Cảnh Dương là bao. Di Liêu Mô nhìn thấy tình huống này càng phẫn nộ hơn, con Ly chỉ có thể an ủi cậu ta, nói bọn họ còn có thể ra tay từ chỗ khác, có rất nhiều cơ hội để phá hủy Arthur, khuyên cậu ta đừng nóng vội. Cách chương.